hoa mãi mãi thuộc về gió. Chương 6, góc truyện audio.com. Part 6, Gen, giải tỏa trong suốt giờ học nó và hắn không ai nói với ai câu nào, hai người cứ như hai tảng băng trong lớp làm cho không khí trong lớp trở nên ngột ngạt một cách lạ thường, mọi người im lặng thinh thít lâu lâu chỉ có tiếng thầy cô giảng bài hay là tiếng bấm Viettel reng reng gết gửi học mọi người thở phào nhẹ nhõm. Căn tin sau khi lựa chọn một chỗ ngồi lý tưởng nó đeo phone đọc sách bên cạnh còn có một ly cappuccino đang nhâm nhi thưởng thức thì. Ào, ai đó đổ nước cam vào âm nó. Xin lỗi bạn mì không cố ý bạn không sao chứ. Một cô bạn tóc vàng lên tiếp ríu rít xin lỗi, nó thấy vậy cũng không có ý định làm gì cô bạn đứng dậy nó bỏ vào nhà vệ sinh, nó đâu biết ngay khi nó vừa đi thì có một nụ cười nguy hiểm xuất hiện trên môi người ấy, nó lấy áo thay. Cạch, nó ngơ có tiếng khóa cửa nhưng nó nghĩ chắc là có người nào đang ở phòng kế bên, mở cửa ra nhưng không được. Có ai ngoài đó không giúp tôi với? Sau một hồi cố mở nhưng không được nó đành lên tiếng, nhưng đáp lại nó là một sự im lặng chuốc vào lớp học nhưng không thấy nó đâu hắn nghĩ chắc nó lại cúp tiết nên không nghĩ nhiều về nó nữa, giờ ra về khi đi qua đám nữ sinh. Nghe nói phòng vệ sinh nữ bên dãy A không sử dụng được. Nữ sinh 1, úp đúng rồi đó, không biết chuyện gì vậy nhỉ? Nữ sinh 2, không biết có ai mắc kẹt trong đó không nhỉ? Nếu mà mắc kẹt trong đó chắc chết quá nơi đó tôi nghe nói ghê lắm. Nữ sinh 3 bla bla. Hắn nghe thò ăn qua nhưng không liên quan gì đến mình nên đành bỏ về 8 giờ PM mãi không thấy nó về cả hắn và Bin đều lo lắng không yên. Sao cô ta chưa về cơ chứ? Hắn, mày học chung lớp với em ấy sao lại nói như vậy? Bin, tao không biết tiết 4 không thấy cô ta vào lớp tao nghĩ là cô ta cúp tiết về nhà nhưng không ngờ lại không phải. Hắn nói chốc nỗi hối hận, không thể ngồi như vậy được tép đi qua nhà em ấy hỏi thử. Nói rồi Bin chạy đi, còn hắn ở đó một mình hắn cố nhớ lại mọi chuyện và nhớ tới cuộc đối thoại của những nữ sinh khi chiều, tại chỗ của nó trong phòng không một bóng đèn những cơn gió mạnh làm cho những cành cây va vào nóc nhà tạo nên những âm thanh quái dị điều đó làm nó càng sợ hãi hơn, nó thu mình trong một góc, nó sợ nhất là bóng tối nhất là những lúc mưa gió như thế này càng làm nó nhớ lại ký ức về cái chết của bố mẹ nó, cả người nó bắt đầu những cơn run, lúc đầu chỉ là run nhẹ nhưng sau càng mạnh nó rơi vào tình trạng mơ hồ hôn mê, nói về hắn khi chạy đến đây thì thấy cửa khóa phá cánh cửa được hắn không ngừng gọi tên nó. Tùy Anh cô có ở đó không? Tùy Anh. Hắn điên cuồng tìm đến căn phòng cuối cùng hắn phát hiện có một vật thể đang co mình lại một chỗ hắn soi đèn thì đúng như dự đoán chính là nó. Còn nó trong mơ hồ nghe có người gọi tên mình nhưng không tài nào mở mắt ra được. Nó chỉ cảm nhận được cơ thể đã được người đó nhấc bổng lên. Bệnh viện hắn và Bin ngồi ở ngoài phòng cấp cứu lo lắng đứng ngồi không yên. Gạch tiếng mở cửa bác sĩ bước ra. Em ấy sao rồi bác sĩ? Bin ngay lập tức chạy đến. Cô bé không sao, chỉ hoảng sợ quá nên mới dẫn tới hôn mê với lại ăn uống không đầy đủ nên mới ngất, các cậu đừng lo lắng chăm sóc chu đáo là được. Bác sĩ nói rồi rời đi, nó được chuyển phòng hồi sức. Bin ngồi bên giường nắm lấy bàn tay nó, rồi nhìn nó một cách âu yếm đầy yêu thương, hành động đó đã làm trái tim hắn đau thắt lại. Mày yêu Thùy Anh nhiều lắm sao? Góc truyện audio.com. Hắn khổ sở lên tiếng, lần đầu tiên hắn cảm thấy khổ sở như vậy đối với hắn con gái không thiếu gì nhưng không hiểu sao hắn chỉ nghĩ về nó, nhưng khổ nỗi người bạn thân của hắn cúc để ý đến nó điều đó làm hắn không khỏi đau lòng. Ực tao yêu em ấy nhiều lắm, yêu hơn cả mạng sống mình. Bin mỉm cười nhẹ nói, điều đó càng làm hô hấp của hắn trở nên khó khăn hơn. Mày biết không, tao sẽ dùng tính mạng này bảo vệ em ấy, sẽ yêu thương bù đắp những tổn thương suốt 11 năm qua một mình em ấy chịu đựng, tao sẽ không để ai đụng đến em ấy, kẻ nào làm bé Bi của tao tổn thương tao sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Bin kiên quyết nói, còn hắn mơ hồ như hiểu được điều gì đó. Bé Bi, cái tên đó không phải là của em gái mày sao, chắc lẽ Thùy Anh chính là. Ực, Thùy Anh chính là bé Bi là. Em gái, của tao, Bin nói trong hạnh phúc, anh đâu biết khi nghe được cược hai từ em gái phát ra từ miệng anh hắn đã vui mừng hạnh phúc đến nhường nào. Vậy sao, chúc mừng mày, tao thật không ngờ. Hắn vui vẻ nói rồi cả hai lại bắt đầu nói chuyện vui vẻ. Khách chương.